Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 31, ngày có tuyết rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy mới hơn 5 giờ sáng, cô cảm thấy cả người dính nhớp nên liền đi tắm xong xuống tầng 1. Dì giúp việc hôm nay đã trở lại, đang làm bữa sáng trong bếp. Ôi chao, sao lại dậy sớm thế? Dì giúp việc thấy Trần Y An, có chút ngạc nhiên nói. Còn sớm mà, có muốn ngủ thêm chút nữa không? Trần Y An lắc đầu, cô cảm thấy bây giờ mình rất tỉnh táo, tràn đầy năng lượng, hôm qua gần như cả ngày đều ngủ. Ăn sáng xong, Trần Y An liền đến trường. Khi Thời Hành tỉnh dậy, cậu đặc biệt gõ cửa phòng Trần Y An, không nhận được hồi đáp. Khi xuống tầng 1, cậu mới biết Trần Y An đã đến trường từ lời dì giúp việc. Cô ấy thích đi học đến vậy sao? Thời Hành có chút cạn lời, người bình thường ai cũng muốn ở nhà thêm vài ngày. Vậy mà cô ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đi học. Trần Y An đến trường, Lục Phong thấy cô thì giật mình. Sao cậu lại xin nghỉ thế? Tớ nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời. Lục Phong bất mãn nói. Hôm qua cô ấy thấy Trần Y An không đến, đã gửi mấy tin nhắn rồi. Sốt, ngủ cả ngày, không xem điện thoại. Trần Y An giải thích ngắn gọn. Sáng nay cô có xem điện thoại, nhưng nghĩ sắp đến trường rồi nên không trả lời nữa. Lục Phong bĩu môi, rất hào phóng nói. Được rồi, không trách cậu nữa, hôm nay tớ sẽ lo bình nước của cậu cả ngày. Cậu muốn mượn cớ đó để đi lại nhiều lần nhìn người con trai kia đúng không? Trần Y An lập tức đoán ra tâm tư nhỏ của cô ấy. Lục Phong thật sự quá lụy tình rồi. Lục Phong cười cười, không phản bác. Bây giờ cô ấy rất thích đi học mỗi ngày vì có thể nhìn thấy. Cậu ấy... Trần Y An nhìn chồng giáo án và các bài kiểm tra chất đống trên bàn. Mới nghỉ có một ngày mà đã nhiều như vậy, trường học đúng là không muốn học sinh được nhàn rỗi chút nào. Cô đang cúi đầu sắp xếp thì Tần Đạo Đồng thấy Trần Y An đến, liền vội vàng sáp lại gần. Trần Y An, hôm qua cậu sao không đến vậy? Cậu còn không trả lời tin nhắn của tôi. Tần Đạo Đồng úp mặt vào cửa sổ hỏi cô, nhưng cũng giống như Lục Phong, đều đang trách móc cô không trả lời tin nhắn. Trần Y An ngẩng đầu nhìn Tần Đạo Đồng rồi tiếp tục sắp xếp bàn học, bàn và ngăn kéo sắp không còn chỗ trống nữa, trả lời. Sốt, ngủ cả ngày, không xem điện thoại. Xem kìa, cậu ấy cũng trả lời tớ như vậy. Lục Phong nhún vai, nếu cô sốt, kiểu gì cũng phải xem điện thoại một cái. Hơn nữa, cô sẽ không đến trường nhanh như vậy đâu. Trần Y An có chút bất lực, sao lại nói như thể không tin mình vậy? Cô hôm qua thật sự không xem tin nhắn mà. Sáng nay có xem rồi, nhưng sắp đến trường nên không cần trả lời nữa mà. Cô đành phải giải thích lại, thật sự không xem điện thoại. Cậu và Thời Hành y chang nhau, đều không trả lời tin nhắn. Đôi khi tôi còn không biết có phải cố tình không trả lời tôi không nữa. Tần Đạo Đồng đảo mắt nói, nhưng bây giờ cậu ta biết Trần Y An cũng không trả lời Lục Phong, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Trần Y An nghe Tần Đạo Đồng nói mình và Thời Hành giống nhau, tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại tim đập nhanh. Cô có chút ngẩn người trải sách ra. Chuông vào lớp vang lên, mọi người đều quay về chỗ ngồi của mình. Thời Hành hôm nay cũng đến lớp, còn học một tiết. Tiết học này vừa hay là vật lý. Giáo viên thấy Thời Hành vui mừng khôn xiết, cứ liên tục hỏi cậu trả lời câu hỏi. Trần Y An chống cằm, nhìn Thời Hành đang viết bài trên bục giảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ cậu cũng rất đẹp. Xét về một số mặt nào đó, Thời Hành quả thật rất hoàn hảo. Cô nhìn có chút ngẩn người. Thời Hành viết xong ném phấn vào hộp phấn, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Y An đang ngẩn ngơ. Cô vẫn chưa khỏi sốt sao? Sao nhìn ngớ ngẩn thế nhỉ? Đến khi tan học, Trần Y An bị Lục Phong kéo đi lấy nước ở máy nước nóng lạnh. Khi đi ngang qua lớp bên cạnh, Lục Phong đi chậm cực kỳ. Hận không thể bước một bước thành ba bước. Cậu không thấy chúng ta làm vậy rất lộ liễu sao? Trần Y An đi theo Lục Phong chậm rãi, cô liếc nhìn lớp bên cạnh, các bạn nữ và nam trong lớp đó, mấy người đều dùng ánh mắt trêu chọc nhìn mình và Lục Phong. Người ở hai lớp này đều biết rồi thì phải, đâu có, Lục Phong miệng không thừa nhận, nhưng hành động thì lại. Cô ấy kéo Trần Y An, nói nhỏ, tớ gần đây đã xin được số WeChat của cậu ấy rồi, chưa thêm. Cho đến khi đi qua lớp bên cạnh, bước chân của Lục Phong mới trở lại tốc độ bình thường. Vậy cậu thêm đi rồi tỏ tình với cậu ấy. Trần Y An vừa lấy nước vừa hỏi. Lục Phong ngại ngùng cười cười. Thế thì, hay là cứ trò chuyện trước đã? Vậy cậu định khi nào thêm? Trần A An hỏi tiếp. Cuối tuần, tớ ở nội chú không được mang điện thoại. Lục Phong nói. Trần A An ngớ người, cái này còn phải giả vờ nữa sao? Họ đang làm gì vậy? Thời Hành và Tần Đạo Đồng đang đứng ở hành lang. Cậu nhìn Trần Y An và bạn cùng bàn của cô đi qua lớp bên cạnh chậm như rùa, rồi lại đi về chậm như rùa. Đang biểu diễn sân khấu à? Thời Hành nhướng mày nói. Tần Đạo Đồng nhìn hai cái, nhún vai nói. Không biết nữa. Cậu ta nói xong thò đầu nhìn sang lớp bên cạnh, một đám người tụm lại nói cười với nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, liền gãi đầu nói. Không đúng lắm, Trần Y An không phải là người thích bị người khác nhìn đâu. Trần An quả thật không thích, cô đi một vòng với Lục Phong, sau đó cô thề chết cũng không đi nữa. Cô quay về chỗ ngồi, úp mặt xuống, Lục Phong cũng không đi lại nữa mà ngồi tại chỗ mân mê một tờ giấy, thỉnh thoảng lại khúc khích cười ngây ngô. Sau này cậu chắc chắn sẽ là kẻ si tình, Trần Y An không nhịn được nói. Đâu có, Lục Phong không thừa nhận, lẩm bẩm nói. Tớ chỉ cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu mà. Đáng yêu chỗ nào? Trần Y An hỏi. Lục Phong bĩu môi, chỉ vào bộ đồng phục học sinh. Trần Y An nghiêng đầu, mặt đầy vẻ khó hiểu. Đồng phục học sinh, trong trường chẳng phải ai cũng mặc đồng phục sao? Chẳng lẽ cậu ấy mặc rất đẹp trai? Hay có phong cách độc đáo? Cậu ấy mặc đồng phục gấp rất gọn gàng, mép áo cũng sơ vin vào quần, tay áo thì xắn lên rất chỉnh tề. Cậu không thấy như vậy rất đáng yêu sao? Lục Phong tỉ mỉ giải thích cho Trần Y An. À, Trần Y An có chút không hiểu được. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa ngẩng lên đã thấy Thời Hành. Thời Hành tùy ý dựa vào lan can, trông có vẻ ngang tàng phóng khoáng. Đồng phục của Thời Hành thì mặc rất tùy tiện, áo khoác đồng phục khoác hở trên vai. Cậu chưa bao giờ mặc đồng phục một cách chỉnh tề, chút nào cũng không gọn gàng, giống hệt con người cậu. Nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp trai. Nếu mặt đẹp thì đồng phục dù mặc có chỉnh tề hay không cũng rất thu hút mà. Câu nói không đầu không cuối của Trần Y An khiến Lục Phong suy nghĩ nghiêm túc một chút, nhưng vẫn kiên trì nói. Mặt cậu ấy không đẹp lắm, còn hơi đen, nhưng tớ vẫn thấy cậu ấy mặc đồng phục chỉnh tề như vậy rất đáng yêu. Đây có lẽ là tình yêu sét đánh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An liếc nhìn Lục Phong đang chìm đắm trong kế hoạch cưa đổ đối tượng của mình, lắc đầu nói. Học hành tử tế đi, vào lớp rồi đấy. Chuông vào lớp vừa reo, Thời Hành nhìn Trần Y An một cái rồi rời đi. Ê, không ở lại học thêm hai tiết để trải nghiệm cuộc sống cấp 3 khổ sở của bọn tôi à? Tần Đạo Đồng gọi với theo Thời Hành, chỉ thấy Thời Hành vẫy tay với mình. Tần Đạo Đồng trở về lớp, nhớ lại chuyện vừa nãy trong giờ ra chơi, cảm thấy có gì đó không ổn. Mà gần đây cậu ta còn không biết trong lớp có chuyện gì mới mẻ nữa. Sau khi tan học, khi Trần Y An ra khỏi cổng trường, trong lòng cô thoáng qua một tia do dự, Lý Ngọc Phân hôm nay sẽ đến trường mai phục mình nữa không? Tối qua trước khi ngủ cô đã nghe thấy lời nói của dì Trịnh và chú Thời, họ đều đã biết chuyện rồi. Sao không đi? Thời Hành đi đến bên cạnh Trần Y An, dùng mình nói. Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rơi. Tuyết, Trần Y An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cuối tháng 12 rồi, quả thật nên đón trận tuyết đầu mùa của năm nay. Thời Hành nhìn Trần Y An đang ngây người nhìn bầu trời, không nhịn được cười nói. Đâu phải bây giờ, đi thôi. Trần Y An mím môi, bước theo Thời Hành. Trên đường về, cô không nhịn được hỏi. Mọi người đều biết rồi sao? Chuyện của gì tôi ấy? Không rõ lắm. Thời Hành trả lời lảng tránh. Bố mẹ tôi hôm nay đi tìm bà ấy rồi. Trần Y An nghe xong, chỉ còn lại sự im lặng và bất an. Cô biết đức hạnh của Lý Ngọc Phân. Lý Ngọc Phân chỉ vì tiền. Chắc sẽ làm tiền với dì Trịnh và chú Thời. Sao có thể như vậy được? Trần Y An luôn rất biết ơn nhà họ Thời đã cưu mang mình. Cô không muốn mang thêm rắc rối cho nhà họ Thời. Cô lại nhớ đến bàn tay ấm áp của dì Trịnh tối qua. Cảm giác tội lỗi giống như cồn bay hơi cực nhanh, khiến mặt cô đỏ bừng. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Tối nay họ đều không ở nhà. Tôi đưa cậu đi ăn món ngon nhé. Thời Hành cúi đầu hỏi Trần Y An. Nhưng lại thấy mặt cô ấy đỏ bừng. Vẫn chưa hạ sốt à? Cậu vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán Trần Y An. Trần Y An theo phản xạ tự nhiên, phụt một tiếng lùi lại vài bước, đôi mắt tròn xoe mở lớn, trừng trừng nhìn Thời Hành. Làm gì vậy? Tôi là mãnh thú à? Thời Hành có chút không hài lòng với sự né tránh của Trần Y An, Mình đáng sợ đến vậy sao? Đến mức phải căng thẳng như thế à? Đâu có, đừng tùy tiện sờ trán tôi. Trần Y An bĩu môi nói, ánh mắt không dám nhìn Thời Hành, lẩm bẩm. Không tiện đâu, Thời Hành có chút buồn cười nhìn Trần Y An, cô y nói. Vậy hôm qua tôi còn bế cậu nữa, sao? Cậu chưa nói hết lời thì nghe thấy Trần Y An, á, lên một tiếng, đừng nói nữa. Trần Y An giờ nhớ lại vẫn còn rất xấu hổ đến mức tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Thời Hành nhún vai, vậy thì không nói nữa vậy, nhưng đó cũng không phải lần đầu tiên mà. Hơn nữa, dáng vẻ này của cô là đang ngại ngùng sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Thời Hành trở nên vui vẻ. Trần Y An đi cùng Thời Hành, ăn tối ở gần trung tâm thành phố rồi mới về nhà. Khi về đến nhà, dì Trịnh và chú Thời vẫn chưa về. Điều này khiến Trần Y An thở phào nhẹ nhõm. Cô có chút không biết phải đối mặt với dì Trịnh và chú Thời như thế nào, nhưng trong lòng lại có chút muốn gặp họ. Chơi vài ván không? Tối nay đừng viết bài tập của cậu nữa. Thời Hành ném cho Trần Y An một tay cầm chơi game rồi nói. Trần Y An mím môi, nói đến bài tập thì còn nửa tháng nữa là thi cuối kỳ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bây giờ cũng thực sự không có tâm trạng học hành gì, dứt khoát chơi game vài ván với Thời Hành. Đến rất khuya, Trần Y An gần như đã ngủ thiếp đi thì cửa phòng đột nhiên bị gõ một tiếng. Cửa không khóa, dì vào nhé. Dì Trịnh thò đầu vào, thấy Trần Y An đang cố gắng ngồi dậy, bà ấy hành động cũng lớn hơn một chút, nói. Con đừng dậy, cứ nằm đó là được rồi, dì muốn nói chuyện với con một chút. Trần Y An mắt còn mơ màng, nói chuyện ư, cô lập tức hiểu ra là muốn nói chuyện của Lý Ngọc Phân, cả người tỉnh hẳn, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Cách chương.